tầm bảo toàn thế giới 340, chương 3266 hai cái văn minh dung hợp vật chứng. Hôm sau, buổi sáng, 9 giờ vừa qua khỏi, Diệp Thiên đám người bọn họ liền rời đi chỗ ở khách sạn 5 sao. Lái xe chạy tới Ma Dốc nhà bảo tàng quốc gia. Bọn hắn chuyến này mục đích là vì giám định những cái kia xuất từ Dô Ma Cẩu Nguyên Lão Viện bảo tàng đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. Cũng tiến hành đánh giá giá trị. Các loại hết thảy giám định ước định hoàn thành công tác, liền có thể chia cắt chỗ này kinh người bảo tàng. Trên thực tế, chỗ này Dô Ma Cổ bảo tàng đại bộ phận giám định cùng ước định công việc, Diệp Thiên ở trên biển thăm dò Lắc Ba hải tặc bảo tàng thời điểm cũng sớm đã hoàn thành. Lợi dụng Nico bọn hắn phát tới cao thanh video, cùng với đủ loại đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo chi tiết tranh ảnh, hắn sớm liền hoàn thành đại bộ phận bảo tàng giám định cùng ước định. Hắn cho ra giám định ước định kết quả, cũng nhận được Ma Dốc phương diện cơ hồ hết thảy đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định tán thành. Đối phương cũng không dị nghị. Chỉ có những cái kia cỡ lớn điêu khắc, tỷ như hải thần Poseidon pho tượng vân vân, vẫn chưa hoàn thành giám định. Những này pho tượng là chỗ này Dô Ma Cổ bảo tàng bên trong lớn nhất vật giá trị, cũng càng khó giám định. Đối với bọn chúng giám định cùng ước định công việc, tự nhiên muốn càng thêm thận trọng. Ngay tại Diệp Thiên bọn hắn chạy tới Ma Dốc nhà bảo tàng quốc gia thời điểm, Lắc Ba hải tặc bảo tàng cuối cùng thanh lý công tác cũng ở khu chiêng gõ trống tiến hành. Trước đoàn xe hướng Ma Dốc nhà bảo tàng quốc gia trên đường cũng không có gặp phải bất cứ phiền phức gì, một đường phi thường thuận lợi. Những cái kia hướng về phía cái này hai chỗ kinh người bảo tàng mà đến ra hỏa đều hiểu, hoặc là đều đã dò thăm được tin tức, biết rõ xuất từ cái này hai chỗ bảo tàng đồ vật đều để ở nơi đâu. Loại tình huống này, tập kích Diệp Thiên bọn hắn ngồi đổi xe, hiển nhiên không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ đưa tới điên cuồng trả thù. Được không bù mất. Không bao lâu công phu, Diệp Thiên bọn hắn đã đến Ma Dốc nhà bảo tàng quốc gia. Lúc này, Ma Dốc phương diện đông đảo quan chức cùng giám định tiểu tổ đều đã đi tới nhà bảo tàng, đang tại nhà bảo tàng trước cửa chờ đợi. Đội xe dừng hẳn, xác định hiện trường an toàn về sau, Diệp Thiên đám người bọn họ mới vừa xuống xe. Bọn hắn vừa mới xuống xe, Ma Dốc phương diện người liền tiến lên đón. Tất cả mọi người đã hết sức quen thuộc, gặp mặt hàn huyên khách sáo vài câu về sau, liền đồng thời hướng trong viện bảo tàng đi tới. Nghe tin mà đến những cái kia ký giả truyền thông, nơi nào sẽ phóng qua cái cơ hội tốt này, nhao nhao lôi kéo cuống họng bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt lành, Sở Ti Vân tiên sinh, ta là ý đài truyền hình quốc gia phóng viên. Nghe nói các ngươi hôm nay tới nhà bảo tàng quốc gia là vì giám định ước định xuất từ Nguyên Lão Viện bảo tàng đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. Hoàn thành giám định công việc về sau, các ngươi có phải hay không liền sẽ cùng Ma Dốc chính phủ chia cắt chỗ này Dô Ma Cổ bảo tàng. Chỗ này Dô Ma Cổ Nguyên Lão Viện bảo tàng giá trị rốt cuộc cao bao nhiêu? Có thể cho đại gia giới thiệu một chút không? Đang tại thượng giai bậc thang Diệp Thiên lập tức dừng bước. Hắn quay đầu nhìn một chút vị này đặt câu hỏi ý phóng viên, sau đó thẳng thắn nói: không sai, vị này phóng viên bằng hữu, tin tức của ngươi phi thường chuẩn xác. Chúng ta hôm nay sở dĩ tới đây, chính là vì giám định ước định cùng phân phối phát hiện từ Che La phế tích Dô Ma Cẩu Nguyên Lão Viện bảo tàng. Chỗ này Dô Ma Cẩu Nguyên Lão Viện bảo tàng giá trị rốt cuộc cao bao nhiêu? Kỳ thật cũng không trọng yếu. Mặc kệ giá trị của nó cao bao nhiêu, hoặc là có bao nhiêu thấp, chỗ này Dô Ma Cổ bảo tàng một nửa đều thuộc về chúng ta. Nghe nói như thế, hiện trường hết thảy người Ma Dốc lập tức đều cảm thấy một trận đau lòng, rồi lại không thể làm gì. Không có cách. Ai bảo bảo tàng là người ta phát hiện, bị cuốn đi một nửa, cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Sau đó lại có ký giả truyền thông hỏi mấy cái có quan hệ cái này hai chỗ bảo tàng vấn đề, cùng với khi nào chuyển vận bảo tàng, cụ thể vận chuyển về nơi nào các loại vấn đề. Diệp Thiên tùy ý trả lời mấy vấn đề, lại không tiết lộ bất luận cái gì mấu chốt tin tức. Sau đó, hắn liền đi theo ra ra bọn hắn đi vào ma giúp nhà bảo tàng quốc gia, không có lại phản ứng những này ký giả truyền thông. Không bao lâu công phu, bọn hắn đã đi vào ở vào ma giúp nhà bảo tàng quốc gia một tầng một cái sảnh triển lãm. Cái này sảnh triển lãm là lâm thời đưa ra đến, chuyên môn dùng cho cất giữ những cái kia xuất từ che la phế tích cỡ lớn điêu khắc, để tiến hành nghiên cứu cùng giám định, cũng dễ dàng cho chuyển vận. Lúc này cái này mấy tôn dô ma cổ điêu khắc đều đã thanh lý sạch sẽ. Tại thời gian qua đi gần 2000 năm về sau hôm nay, một lần nữa tách ra phải có hào quang ấm ánh. Tiến vào sảnh triển lãm về sau, Diệp Thiên đi thẳng tới khoảng cách sảnh triển lãm cửa ra vào gần nhất Thái Dương thần Apollo pho tượng trước, chuyên chú thưởng thức, cùng ở tại hiện trường những cái kia ma giúp quan chức, nhà bảo tàng quốc gia mấy vị cao tầng, còn có mấy vị ma giúp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định, đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm hắn. Trước đó, bọn hắn đã tổ chức nhân sĩ chuyên nghiệp giám định qua những này vô ma cổ điêu khắc, cùng đạt được chính mình giám định kết luận. Nhưng là, bọn hắn đối với mình đạt được giám định kết luận lại nghiêm trọng không tự tin. Ước định giá trị tự nhiên cũng giống vậy. Nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì ma giúp tại lịch sử khảo cổ phương diện thực lực thực sự quá yếu. Liền một cách đem ra được đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định đều không có. Có thể giám định vô ma cổ cùng Hy Lạp cổ điêu khắc tác phẩm chuyên gia, liền càng thêm thư thớt. Diệp Thiên lại là hiện nay thế giới cao cấp nhất đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định. Hơn nữa không gì làm không được, không chỗ nào không tinh, chưa hề nhìn đi qua mắt. Chính vì vậy, bọn hắn mới càng chờ mong Diệp Thiên cho ra chuẩn xác nhất giám định kết luận cùng đánh giá giá trị. Cũng liền một lát công phu, Diệp Thiên đã có đoạt được. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát, mới vừa nói ra bản thân phán đoán. Tôn này Thái Dương thần Apollo điêu khắc đích xác đến từ Roma cổ thời kỳ, nhưng lại mang theo mấy phần Phoenicia văn hóa màu sắc, có thể nói phi thường đặc biệt, cũng phi thường hiếm thấy. Rất hiển nhiên, pho tượng này sinh ra thời đại là đế quốc La Mã tiêu diệt Cadavo vương quốc, thống trị mảnh đất này khu về sau, là Roma cổ nghệ thuật cùng Phoenicia văn hóa đem kết hợp sản phẩm. Điêu khắc pho tượng này hẳn là Mozitani hành tỉnh sinh trưởng ở địa phương thợ điêu khắc, mà không phải đến từ Roma điêu khắc đại sư. Bất quá vị này thợ điêu khắc tài nghệ cũng phi thường cao minh. Mặc dù pho tượng này không phải một vị nào đó đã biết điêu khắc đại sư tác phẩm, nhưng bởi vì phi thường đặc thù, phản ứng Roma cổ điêu khắc nghệ thuật cùng Phoenicia văn hóa dung hợp quá trình, cũng có giá trị không nhỏ. Nghe được hắn lời nói này, lấy ra ra cầm đầu những cái kia người ma giúp đều cảm thấy một trận kinh hỉ. Cùng ở tại hiện trường bao lơ giáo sư bọn hắn đều tán đồng hơi gật đầu, cũng không gì nghị. Tiếp lấy lại thưởng thức một hồi tôn này Thái Dương thần Apollo pho tượng, Diệp Thiên bọn hắn liền hướng tiếp theo tôn pho tượng đi tới. Tiếp theo tôn pho tượng là hải thần Poseidon, bày ở sảnh triển lãm trung ương. Poseidon pho tượng là chỗ này vô ma cổ nguyên lão viện bảo tàng bên trong lớn nhất, lớn nhất giá trị một tôn vô ma cổ điêu khắc. Mà tại đây triển lãm cá nhân trong sảnh còn bày đặt mặt khác một chút vô ma cổ điêu khắc, bọn chúng tạo hình khác nhau, lớn nhỏ không đều, nhưng mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Sau đó thời gian, Diệp Thiên đem các loại vô ma cổ điêu khắc toàn bộ giám định một lần, cùng cho ra chuẩn xác đánh giá giá trị. Nháy mắt công phu, thời gian đã đi tới giữa trưa. Lợi dụng vừa giữa trưa, Diệp Thiên đã giám định xong hết thảy xuất từ che la phế tích vô ma cổ bảo tàng bên trong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cùng với vàng bạc tài bảo, cùng cho ra chuẩn xác đánh giá giá trị. Các loại lắc ba hải tặc bảo tàng thanh lý cùng giám định công việc triệt để hoàn thành, liền có thể phân phối cái này hai chỗ bảo tàng. sau đó trở đi thuộc về mình kia một nửa bảo tàng. Giám định hoàn tất sau, Diệp Thiên bọn hắn lần nữa trở lại ở vào nhà bảo tàng một tầng cái này sảnh triển lãm. Vừa mới đi vào sảnh triển lãm, ma thiết âm thanh đột nhiên chưa từng dây trong ẩm hình tai nghe truyền tới. Sờ ti vân, chúng ta thuê cơ 5 Galaxy máy bay vận tải đã bay đến Gia Bát. Vừa mới tại Gia Bát sân bay quốc tế hạ xuống. Nghe nói như thế, Diệp Thiên trong mắt lập tức hiện lên một mảnh vui mừng. Tầm bảo toàn thế giới 340. Chương 3267 sóng ngầm mãnh liệt thành thị. Một ngày sau đó, từ đáy biển chỗ sâu móc lên, cuốn theo đông đảo vàng bạc tài bảo các loại đồ cổ văn vật kia một lớn thuyền bùn cát. Rốt cuộc thanh lý hoàn tất, dọn dẹp ra đến đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. Số lượng khá kinh người, không thua gì một cái cỡ nhỏ bảo tàng. Sau đó, Diệp Thiên cùng Ma Dốc Bộ Văn hóa tổ chức giám định tiểu tổ liền bắt đầu giám định những vật kia. Dùng gần tới một ngày, giám định công việc mới vừa hoàn thành. Ở đây trên cơ sở, công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng Ma Dốc chính phủ liền như thế nào phân phối cái này hai chỗ bảo tàng. Lại triển khai một phen đàm phán. Cũng may đàm phán tiến hành phi thường thuận lợi. Vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, song phương đã đạt thành hiệp nghị, thảo luận như thế nào chia cắt cái này hai chỗ kinh người bảo tàng lúc. Ma Dốc phương diện càng có khuyên hướng phải lượng lớn phi thường dễ dàng biến hiện vàng bạc tài bảo, cùng với một chút cùng Hồi giáo không có xung đột đồ cổ văn vật. Loại tình huống này không thể bình thường hơn được. À, dập thế giới quy củ như thế, Ma Dốc cũng không thể ngoại lệ. Mà Diệp Thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ, thì càng có khuyên hướng muốn những cái kia càng có cất giữ giá trị đồ cổ văn vật. Đối vàng bạc tài bảo cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Song phương đạt thành chung nhận thức, cùng ký tên tương quan hiệp nghị về sau, liền bắt đầu chia cắt cái này hai chỗ kinh người bảo tàng, để tránh đêm dài lắm mộng. Trên thực tế, hai ngày nay đã có rất nhiều nhìn chằm chằm cái này hai chỗ bảo tàng ra hỏa, thông qua đủ loại con đường đuổi tới Gia Bát. Theo bọn gia hỏa này đến, Gia Bát bầu không khí tựa hồ cũng biến thành khẩn trương rất nhiều. Nhất là tàu dũng giả không sợ đỗ bến cảng phụ cận. Hai ngày nay xuất hiện rất nhiều lạ lẫm gia hỏa, ngay tại bến cảng phụ cận đi dạo, hiển nhiên dụng ý khó dò. Mà ở bến cảng bên ngoài trên biển, cũng có một chút thuyền lấy đủ loại lấy cớ tại phụ cận đi thuyền, thăm dò bến cảng bên trong tình huống, thăm dò tàu dũng giả không sợ. Tốt tại phương diện Ma Dốc bảo an coi như so sánh nghiêm mật, cũng không có để bất luận kẻ nào tiếp cận liên hợp đội thuyền thám hiểm. Ma thiết bọn hắn cũng trước sau ở vào độ cao đề phòng trong trạng thái, bất luận trên nước vẫn là mặt đất, đều không có cho bất luận kẻ nào thời cơ lợi dụng. Chia cắt bảo tàng công việc tiến hành phi thường thuận lợi, song phương đều chiếm được vật mình muốn, tất cả đều vui vẻ. Sau đó, chính là như thế nào chuyển vận từng người phân đến kia một nửa bảo tàng, chân chính làm đến rơi túi vì an. Vô luận đối với Diệp Thiên công ty thăm dò dũng giả không sợ, hay là đối với Ma Dốc chính phủ, đây đều là một kiện phi thường làm người đau đầu sự tình. Đối với bọn hắn song phương tới nói, đây cũng là cuối cùng cùng nguy hiểm nhất một cách khảo nghiệm. Cái này đã là đến Gia Bát ngày thứ 4. Ánh nắng tươi sáng. Buổi sáng, 8 giờ vừa qua khỏi, Gia Gia cùng Bao Lơ giáo sư đồng thời gõ cửa đi vào Diệp Thiên chỗ ở phòng tổng thống. Mới vừa vào cửa, bọn hắn liền sững sờ ở tại chỗ. Lúc này, Diệp Thiên cùng Ma Thiết đám người đang đứng trong phòng khách. Trong căn phòng trừ mở cửa David bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là võ trang đầy đủ. Liền ngay cả Mâu Tân tên kia cũng mặc một bộ ve la áo chống đạn, ngực cắm một cây súng lục. Đến mức Diệp Thiên cùng Ma Thiết bọn hắn, tất cả đều mặc áo chống đạn, trên người treo đầy đủ loại vũ khí, có thể nói vũ trang đến tận răng. Trừ từng người trên người súng tự động cùng súng ngắn bên ngoài, ở phòng khách trên sàn nhà lại còn để đó hai giấc mơ 240 súng máy, cùng với mấy cái dương đạn. Thấy cảnh này, Gia Gia cùng Bao Lơ giáo sư bọn hắn đều sưởng sốt một chút, cũng ngầm tự hít một hơi lãnh khí, sợ hãi không thôi. Nhất là Gia Gia, thậm chí ngầm tự cầu nguyện đứng lên, hy vọng hôm nay bình an vô sự, tuyệt đối không nên phát sinh sống mãi với nhau chém giết. Nếu không ra bát tọa này mỹ lệ thành thì liền muốn xui xẻo. Ngừng lại một chút, hai người này mới vừa đi vào phòng khách, gặp mặt khách sáo vài câu về sau, Gia Gia liền nhìn về hướng bày ở trên đất kia hai rất súng máy, lập tức cau mày nói: Sờ ti vân, các ngươi như vậy dạng không phải có chút quá khoa trương. Chúng ta hôm nay là đi chuyển vận bảo tàng, không phải đi đánh trận. Diệp Thiên nhìn một chút gia hỏa này, sau đó mỉm cười lắc đầu. Khoa trương sao? Ta không một chút nào cảm thấy. Gia Gia, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại có bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm cái này hai chỗ bảo tàng. Từ khi chúng ta chia cắt xong cái này hai chỗ bảo tàng, chuẩn bị trở đi từng người kia một nửa bảo tàng tin tức sau khi truyền ra, có chút gia hỏa liền đã ngo ngoe muốn động. Những tên kia biết rõ, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nếu là lại không động thủ, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội đạt được cái này hai chỗ kinh người bảo tàng. Nghe nói như thế, Gia Gia sắc mặt không khỏi đỏ một chút, ít nhiều có chút không tốt lắm ý tứ. Hôm qua song phương vừa mới chia cắt xong cái này hai chỗ bảo tàng, trên internet liền truyền ra tương quan tin tức. Không những như thế, tiết lộ tin tức tên kia còn công khai nói, phát hiện từ ca sa bờ lan ca phủ cận hải vực chỗ kia kinh thiên hải tặc bảo tàng, là hải tặc thời đại hoàng kim cái cuối cùng vua hải tặc lắc ba vô bớt hải tặc bảo tàng. Tại cái này to lớn hải tặc bảo tàng bên trong, ẩm giấu đi lắc ba suốt đời cướp sạch được đến cơ hồ tất cả vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, là có lịch sử đến nay lớn nhất hải tặc bảo tàng một trong. Trong đó liền bao quát lắc ba cướp sạch từ Bồ Đào Nha đội tàu, tiến cống cho Bồ Đào Nha quốc vương đám kia kỳ chân dị bảo. Công khai tin tức này đồng thời, để lộ bí mật ra hỏa còn dán ra cái kia giá trị liên thành kim cương hoàng kim thập tự giá tranh ảnh. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên oanh động cực lớn, cũng kích thích vô số người đều lâm vào điên cuồng. Bồ Đào Nha chính phủ tại phát hiện tin tức này trước tiên, tự đối chỗ này kinh người hải tặc bảo tàng đưa ra thanh tác thỉnh cầu, yêu cầu trả lại hết thảy cùng Bồ Đào Nha có quan hệ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Mà tiết lộ tin tức ra hỏa này chính là người ma giúp, mà lại là ma giúp thăm dò trong đội ngũ một tên. Kenny bọn hắn trước tiên liền đem ra hỏa này đào lên, nhưng tin tức đã truyền đi, ảnh hưởng đã tạo thành. Chính vì vậy, Gia Gia mới có thể cảm thấy không có ý tứ. Cùng ở tại hiện trường Bao Lơ giáo sư lại hơi gật đầu. Sờ ti vân, lắc ba hải tặc bảo tàng hoành không xuất thế tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, ta đã tiếp không dưới 20 cái điện thoại, đều là một chút lão bằng hữu đánh tới. Bọn gia hỏa này đều tại hỏi thăm chỗ này kinh thiên hải tặc bảo tàng. Loại tình huống này, thật sự các ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp lời nói: Hôm nay chúng ta muốn đem phân đến cái này hai chỗ bảo tàng một nửa toàn bộ chuyển hướng, sau đó trước tiên vận đến sân bay, sau đó trở đi. Không những chúng ta, mà giúp chính phủ cũng sẽ ở hôm nay chuyển vận, đem một nửa khác lắc ba bảo tàng từ tàu dũng giả không sợ bên trên trở đi. Đối với chúng ta song phương tới nói, đây đều là một cách khảo nghiệm. Như thế nào an toàn trở đi bảo tàng, là một kiện tương đương làm người đau đầu sự tình. Ta suy đoán, ma giúp phương diện rất có thể sẽ xuất động quân đội chuyển vận bảo tàng. Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta điểm ấy vũ lực sẽ không giá trị nhất lên. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận máy bay trực thăng động cơ oanh minh âm thanh. Từ cách này ở giữa phòng tổng thống cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy ba gian cỡ trung máy bay trực thăng đang từ bến cảng phương hướng gào thét mà đến, trực tiếp bay về phía nhà này khách sạn 5 sao. đại gia liếc mắt liền thấy đi ra. Bay ở phía trước nhất bộ kia máy bay trực thăng, chính là tàu dũng giả không sợ chở khách Airbus H-155 cỡ trung máy bay trực thăng. Theo sát phía sau mặt khác hai không cỡ trung máy bay trực thăng, đại gia cũng hết sức quen thuộc, chính là Diệp Thiên thuê hai không máy bay trực thăng. Phía trước liên hợp đội thuyền thám hiểm ở trên biển tác nghiệp, đào móc vứt lắc ba hải tặc bảo tàng lúc, cái này ba cái cỡ trung máy bay trực thăng vẫn theo liên hợp đội thuyền thám hiểm hành động. Nhìn thấy cái này ba cái cỡ trung máy bay trực thăng, ra ra bọn hắn lập tức minh bạch. Diệp Thiên có khả năng sẽ lợi dụng cỡ trung máy bay trực thăng chuyển vận chính mình kia một nửa bảo tàng, trực tiếp vận chuyển ra bát sân bay, sau đó lại từ sân bay chuyển vận đi những cái kia bảo tàng, không cho giấu ở ra bát trong thành những tên kia bất cứ cơ hội nào. Nghĩ tới chỗ này, tuyệt không chỉ ra ra bọn hắn. Nhìn xem từ không trung gào thét mà đến ba cái cỡ trung máy bay trực thăng, sắc mặt của rất nhiều người cũng vì đó nhất biến, trở nên vô cùng khó coi.